Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, SEO sống lại. Chương 846, SEO sống lại. Trăng cùng Gohan có thể dung hợp thành Gohan. Cái này tổ hợp không thể hủy đi. Số 17 cùng số 18 tỷ đệ phối hợp ăn ý. Liên thủ sau có 1+1 dấu lớn 2 hiệu quả. Cái này cũng không thể tách ra, trưng cầu mấy người ý kiến sau. Cuối cùng phân đội kết quả ra lò, Trăng trở thành một đội trưởng. Đội viên chính là Gohan, Kakarot cùng xương sườn cơm. Chẳng sợ hiểu lầm nói khai. Hai bên hiểu tận gốc rễ. Hắn cùng Gohan đối với nhân tạo người, đặc biệt là số 17, số 18 hai vị này, vẫn như cũ sẽ sinh ra địch ý. Ấn tượng này ăn sâu bén rễ. Thật sự không cần thiết đem bọn họ mạnh mẽ ninh ở bên nhau, nhị đội liền từ số 17 đảm nhiệm đội trưởng, đội viên là số 16. Số 18 cùng nêu, một đội cùng nhị đội luân phiên chấp hành nhiệm vụ. Lượng công việc nháy mắt giảm phân nửa, Ino đối với bọn họ yêu cầu cũng là tận lực thỏa mãn. Muốn tu luyện tài nguyên cấp tài nguyên, đòi tiền đưa tiền. Nàng đem vụn vặt công tác giao cho hai chi tiểu đội sau, chính mình đại bộ phận thời gian lại đầu nhập giới vương thần giới tu luyện giữa thứ bảy vũ trụ. Giống như đã tìm không thấy siêu cấp Long Châu. Karin kết thúc cùng Ino lại một lần cọ sát sinh nhiệt nước lã vận động sau, duỗi thân vòng eo, mang cho nàng một cái không như vậy tốt tin tức. Ino dùng thảm đem chính mình một bọc, xoay người ngồi dậy. Nghiên cứu trong núi thương hội trong khoảng thời gian này lộ tuyến đồ, thứ bảy vũ trụ không? Sai biệt lắm 8 phần khu vực đều tìm tòi một lần. Siêu cấp Long Châu radar biểu hiện, trừ bỏ các nàng tìm được 3 viên siêu cấp Long Châu. Còn thừa khu vực đã không có siêu cấp Long Châu năng lượng phản ứng. Ino sờ soạng cằm, nghiêm túc mà nghĩ, nàng thu thập siêu cấp Long Châu này một loạt động tác hẳn là ở Champa. Ở Yamasu phía trước, nói cách khác, thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ luận võ khi. Kia viên ở vào hai cái vũ trụ chi gian vô danh tinh cầu hẳn là chính là siêu cấp Long Châu chung. 4 sao châu, còn thừa 3 viên siêu cấp Long Châu ở đâu? Nàng suy đoán hẳn là ở thứ 6 vũ trụ, làm Karin bọn họ qua đi tìm khẳng định không hiện thực. Ino hướng bên kia chuyển vận quá nhiều nhân tài. Từ thần iPad thượng thu hoạch tin tức xem, thứ 6 vũ trụ gần nhất chính là không yên ổn. Trong núi thương hội dựng đi vào, hoành ra tới tỷ lệ phi thường cao, siêu cấp Long Châu là nàng bố cục chung cực kỳ mấu chốt một nước. Cờ tử, không dung có thất, vì nay chi kế, chỉ có thể nàng tự mình qua đi tìm tòi, các ngươi tiếp tục tìm tòi. Dư lại giao cho ta, địa cầu thần Long sống lại bị SEO giết hại rất nhiều vô tội giả sau. Xuân đi thu tới, thời gian chậm rãi qua đi, ha. Ở rừng rậm chung rèn luyện Nappa hét lớn một tiếng. Mênh mông năng lượng từ tế bào chung phát ra tới. Vốn là rắn chắc vô cùng cơ bắp trở nên càng thêm phồng lên. Hắn lông mi dựng thẳng lên. Đồng tử lộ ra lục ý. Vẻ mặt râu quai nón càng là biến thành kim sắc. Tóc xác thật là không có. Nhưng là râu ở một mức độ nào đó cũng có thể thay thế tóc. Nappa siêu Saiya biến thân khiến cho hắn có được một bộ kim sắc râu, thật sự hảo cường a. Hắn dùng sức nắm tay đấm đánh chính mình ngực, phát ra bang bang thanh âm, địa cầu thật là cái hảo địa phương. Ở Frieza dưới trướng thời điểm, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình có thể có được như vậy cường lực lượng, chính mình đã biến thành siêu Saiya. Hắn hưng phấn mà nắm chặt nắm tay, cho tới nay mới thôi. Hắn cũng không biết Ino là như thế nào làm. Dù sao hắn tế bào bảo tồn ở một tia thuộc về Broly năng lượng. Cũng đem này bộ phận năng lượng hấp thu, chuyển hóa thành chính mình đồ vật. Nappa thường xuyên quảng cáo dùm beng chính mình xuất thân danh môn. Ở người Saiya loại này động bất động liền phản loạn, ai nắm tay đại, ai liền có lý hoàn cảnh xã hội. Danh môn cơ sở cũng không phải là tứ thư ngũ kinh trị thế kinh điển, mà là vũ lực, cường đại vũ lực. Thời gian trôi qua như vậy nhiều năm, cô độc một mình hắn cũng vô pháp đi tìm tổ tông dò hỏi. Nhưng ở cất chứa chuyển hóa Broly năng lượng, hiện tại càng là biến thân thành siêu Saiya sau. Hắn có điều giác ngộ, có lẽ chính mình tổ tiên cũng xuất hiện quá trong truyền thuyết siêu Saiya. Nếu không vô pháp giải thích hắn thân cao, ở phổ biến 1.7 mễ, 1.8 mễ người Saiya bên trong. Hắn cái này 2.5 mễ vóc dáng nhìn ngang nhìn dọc đều có vẻ thực đột ngột, hắn đem chính mình sở hữu. Chiêu thức đều ở siêu Saiya trạng thái hạ một lần nữa quen thuộc một lần. Đang chuẩn bị giải trừ biến thân, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái xa lạ thanh âm, bạch bạch bạch, người xa lạ ở vỗ tay. Thoạt nhìn khí thế không tồi, thật không hổ là siêu Saiya, chết. Nappa cánh tay giơ lên, xoay người chính là một đạo sóng xung kích, người xa lạ vươn một ngón tay. Xem chuẩn hắn sóng xung kích phương hướng, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem thùng nước phẩm chất kim sắc sóng xung kích đạn hướng không trung, Nappa. Ngoặc kép chấm chấm hỏi, hắn hiện tại cũng có Vegeta biến thân siêu Saiya. Lúc sau đối mặt Broly cái kia cảm giác, và mặt tốc độ thật sự là quá nhanh, ngươi là người nào? Vũ trụ người sao? Ta hẳn là xem như người địa cầu. Ta kêu Cell, màu xanh lục chất chitin ngạnh sắc như là quần áo giống nhau. Bao trùm tại thân thể mặt ngoài, Cell trải qua Hải Đức tiến sĩ tế bào phân liệt thực nghiệm. Cùng màu đỏ chế dược tập đoàn bất kể phí tổn đầu nhập. Cho dù không có hấp thu số 17 cùng số 18. Lúc này cũng tiến vào hoàn toàn hình thể thái. Hắn gương mặt, thần thái, ngữ khí, phi thường nhân tính hóa. Rốt cuộc nhìn không tới phía trước những cái đó rõ ràng côn trùng đặc thù, cả người kim quang. Đây là siêu Saiya sao? Hắn thân hình cực nhanh. Nappa căn bản là không phản ứng lại đây. Bụng nhỏ liền ăn thật mạnh một quyền, Nappa ôm bụng. Đại não trống rỗng, Cell vươn tay. Khả năng theo bản năng là muốn đi gãi đầu. Kết quả phát hiện trước mắt thứ này không tóc. Chỉ có thể đôi tay ôm đầu của hắn. Tả đầu gối tàn nhẫn mà đánh vào hắn trên cằm. Nappa bị cự lực mang cách mặt đất. Ở giữa không trung liền rời khỏi siêu Saiya biến thân trạng thái. Dâu một lần nữa biến thành màu đen. Hùng tráng thân hình bùn lầy giống nhau té rớt mặt đất. Cell dẫm lên hắn đầu. Nam bộ đô thị bên kia có một loại côn trùng, ngày thường là thái độ bình thường, một khi gặp được nguy hiểm liền sẽ toàn thân phát ra kim quang. Người nói, có phải hay không cùng các ngươi người Saiya rất giống? Ui ui, ngươi có phải hay không ngất đi rồi? Hừ, hảo nhược siêu Saiya, Nappa thúc thúc. Nappa sắp tới đem hôn mê trước, mơ mơ màng màng nghe được phi đồ thanh âm. Đối với cái này dũng cảm, chính trực nữ hài, hắn vẫn luôn đương chính mình nữ nhi xem. Lúc này cắn chặt răng, đôi tay chống đất, tựa hồ chuẩn bị đứng lên, ha ha ha ha, Cell dẫm lên hắn kia chỉ chân không ngừng tăng lực. Cuối cùng Nappa lực lượng vẫn là không thắng nổi Cell, đầu bị nặng nề mà dẫm tới rồi thổ địa giữa. Cell còn dùng lực nghiền hai hạ, người Saiya, người không phải có thể biến thân sao? Lại biến một cái cho ta xem a. Hắn hừ một tiếng, đứng ở một bên, thực mau, mười mấy cái mang theo hồng lụa dẫn quân đoàn AA tiêu chí binh lính vọt ra. Bọn họ cấp Nappa rót vào đại lượng thuốc mê, mang lên trầm trọng còng tay xiềng chân. Cuối cùng càng kéo túm ra năm nay 9 tuổi video. Bọn họ quay chụp một đoạn video, chia tà ác trục tâm, phó lãnh tụ, Sa Tăng tiên sinh, người nữ nhi cùng đệ tử đều ở chúng ta trong tay. Dư lại sự, chính ngươi nhìn làm, tấu chương xong, hết chương.